anh đến cùng dạng đông. Chương 30, góc truyện audio.com. Đôi chân kia không ngừng dẫm lên chân anh, nhưng vì không đi giày nên không hề cảm thấy đau, mềm mại như đang đi trong lòng anh vậy, mang theo một chút trêu chọc anh. Tưởng Xuyên một tay ôm eo cô, một tay giữ ót cô, hơi nghiêng đầu sang một bên, thay đổi phương hướng tấn công, ngậm lấy môi cô mà cắn mút, cảm thấy vô cùng say mê, nhất thời không thể buông ra được. Tần Đường tóm lấy tay anh, liền sờ đến một chất lỏng dinh dính, kinh sợ nhận ra đó là máu của anh. Đầu ngón tay hơi run lên, quên cả phản kháng. Chỉ trong chớp mắt, hơi thở cuối cùng cũng bị anh nuốt trọn. Thân thể mềm nhũn bị kẹp giữa vách tường và thân hình rắn chắc của Tưởng Xuyên. Ngay vào giây phút cô cho rằng mình sắp ngất vì thiếu không khí, anh rốt cục buông cô ra. Tưởng Xuyên cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đen nặng nề, hơi thở gấp gáp, khàn giọng nói. Sao không thở? Mặt Tần Đường đỏ bừng, đôi mắt ướt át như nước, gấp gáp hít đầy phổi bầu không khí tươi mới. Tưởng Xuyên nắm cằm cô, nâng mặt cô lên, Tần Đường nhìn về phía anh. Bốn mắt nhìn nhau, không phải cô không thở, mà là cô không muốn phối hợp. Tưởng Xuyên cắn môi dưới, nhìn cô chằm chằm một lúc. Tần Đường bị anh nhìn đến buồn phiền, giơ tay phải lên. Tưởng Xuyên bắt được cổ tay cô, muốn đánh sao? Tần Đường cắn môi, cả giận nói. Lần này là anh bắt nạt tôi. Anh ấn tay cô lên eo mình, muộn rồi, lần trước đã cho em cơ hội. Tần Đường ngẩn ra một chút, bỗng nhiên nhớ tới đêm đó ở bệnh viện, sau khi anh khẽ hôn cô một cái, cô có giơ tay lên nhưng lại không đánh xuống, sau đó anh cũng không đầu không đuôi nói câu đó, nhưng lúc đó cô còn đang phiền loạn nên không chú ý đến hàm ý trong câu nói đó. Bây giờ, cô đã hiểu rõ rồi. Cô cắn môi, trầm mặc không nói. Tưởng Xuyên cúi đầu, giọng nói cực thấp. Bây giờ đánh, đã không kịp nữa rồi. Anh biết hai người không phải người của cùng một thế giờ, anh cũng đã từng có giây phút kiềm chế, do dự, nên nếu lúc đó cô thực sự đánh, anh nhất định sẽ bóp nát cái ý nghĩ kia. Nhưng giờ phút này, có đánh anh cũng không tỉnh lại được nữa rồi. Tưởng Xuyên ngồi xổm xuống trước mặt cô, tóm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cô, nâng chân phải cô lên. Chân cô rất trắng, tim gầy xinh đẹp, móng chân màu nhàn nhạt, đầu ngón chân mượt mà xinh xắn. Tần Đường hơi rụt chân lại, lại bị anh cậy mạnh giữ lạ, bàn tay to rộng nắm lấy toàn bộ bàn chân cô, trong nháy mắt mặt cô liền đỏ bừng, xấu hổ nói. Anh đừng, bẩn, anh như không hề nghe thấy, cúi đầu nhìn bàn chân trắng nõn của cô, ngón tay thô ráp sờ sờ lòng bàn chân cô, vuốt nhe một lượt nói. Đừng nhúc nhích, để anh xem có bị thương không. Chưa từng có người đàn ông nào nắm bàn chân của mình như vậy, Tần Đường cảm thấy vô cùng thẹn thùng, lại hơi ngứa ngứa, đầu ngón chân theo bản năng cuộn tròn lại. Tưởng Xuyên cười thành tiếng, không thấy có miệng vết thương, liền buông chân cô ra. Tưởng Xuyên nhặt túi sách trên mặt đất lên đưa cho cô. Về thôi, Tần Đường thấy anh lại gần, lập tức lấy tay che ngực. Tôi tự đi, Tưởng Xuyên cúi đầu nhìn chân cô, không nhiều lời, trực tiếp bế ngang cô lên, Tần Đường giãy giụa đá chân, thẹn quá hóa giận chừng anh. Tôi nói tôi tự đi, đừng ra vẻ, anh ôm chặt không buông, cô nháy mắt liền an tĩnh lại, anh ôm cô đi một đoạn đường, Tần Đường đột nhiên hỏi. Tưởng Xuyên, thật ra anh là ai? Triệu Kiến Hòa, Tào Thịnh, Tào Nham, những người này đều có gút. Góc truyện audio.com, mắc với anh, lần trước là ở Du Lâm, lần này là ở Bắc Kinh, giống như anh có thể xảy ra chuyện bất cứ lúc nào vậy. Trên người anh dường như có rất nhiều bí mật, Tần Đường nhìn không thấu. Bước chân Tưởng Xuyên hơi khựng lại, cúi đầu nhìn cô. Em thấy anh là người xấu. Tần Đường lắc đầu, anh không phải, anh không phải, anh là người phụ trách của tổ chức Nghĩa Công, rất nhiều trẻ con vùng núi đều nhận sự giúp đỡ từ anh là người báo án chuyện Triệu Kiến Hòa lợi dụng quỹ công ích để rửa tiền. Tuy anh đối xử với cô có chút hư hỏng, nhưng từ trong xương cốt thật sự là chính khí. Tưởng Xuyên cười, vậy là được rồi, anh là cảnh sát sao? Bước chân anh dừng hẳn lại, không phải, nằm vùng, không phải, anh không muốn nói, nên Tần Đường cũng không hỏi nữa. Đi đến con đường lúc nãy chạy qua, giày cao gót của cô vẫn còn ở chỗ cũ, cô nói. Để tôi xuống, tôi đi giày rồi tự đi. Tưởng Xuyên thả cô xuống, Tần Đường đi giày xong, quay đầu lại nhìn anh, phát hiện máu trên cánh tay đã dây cả lên người cô, khiến cho cả hai người đều trở nên vô cùng chật vật. Cô chỉ vào cánh tay anh có muốn đi bệnh viện trước không? Tưởng Xuyên tỏ vẻ không sao, anh về thay quần áo rồi đưa em về. Vậy tay anh thì sao? Đưa em về xong thì xử lý. Xử lý trước đi, cô kiên trì nói, thời tiết nóng, rất dễ nhiễm trùng. Tưởng Xuyên nhìn cô cười cười, kéo cô lại gần. Nghe lời, nơi này cách nhà nghỉ không xa, Tưởng Xuyên dẫn cô đi bộ một đoạn liền trở lại nhà nghỉ. Tần Đường đứng ở cửa phòng của anh, trong phòng chỉ có một cái cửa sổ bé xíu, không có điều hòa, chỉ có một cái quạt cây nhỏ, một tủ quần áo, buồng vệ sinh cũng nhỏ, thoạt nhìn vô cùng đơn sơ. Cô hỏi, anh ở chỗ này, bây giờ Bắc Kinh đang trong thời kỳ nóng nhất, không khí trong phòng không lưu thông được khiến căn phòng trở nên bí bách. Tưởng Xuyên ừ một tiếng, cởi áo ra từ dây thép trăng ngang ở góc tường lấy một cái quần tứ giác màu đen xuống, để cửa phòng mở, nói với cô. Em vào ngồi một chút đi. Tần Đường gật đầu, buồng vệ sinh nhanh chóng truyền đến tiếng nước chảy. Tần Đường ngồi trên giường nhìn về phía góc tường, ở đó treo hai cái áo phông, mấy cái quần tứ giác đều là màu tối. Phía trước cái quần khối vải bọc thực sự rất lớn. Tiếng nam nữ vui đùa từ cách vách truyền tới, không đến một lát sau liền thay đổi phong cách. Tần Đường đương nhiên biết thanh âm đó là cái gì, có chút đứng ngồi không yên, lỗ tai đỏ lên. Đang muốn đứng dậy xuống lầu, Tưởng Xuyên một thân sạch sẽ thoải mái đi ra, tùy tay lau người, vết chém trên cánh tay đã được rửa sạch sẽ, để lại một miệng vết thương sẫm màu, không thấy chảy máu nữa. Tần Đường cắn môi, xong rồi sao? Không có tiếng nước, Tưởng Xuyên cũng nghe được âm thanh của phòng bên cạnh, anh ném khăn tắm trong tay xuống, nhìn về phía cô, nhướng mày nói. Em rất sợ ở một mình với anh. Tần Đường, không có. Tưởng Xuyên đi đến trước mặt cô, nhéo lỗ tai cô cười ra tiếng. Tần Đường cứng đờ, chỗ bị anh nhéo bắt đầu nóng lên, lập tức đứng dậy đi về phía cửa. Tôi chờ anh dưới lầu. Nói xong liền mở cửa nhanh chóng đi ra ngoài. Tưởng Xuyên không ngăn cản, chỉ nhìn theo, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt. Tưởng Xuyên đưa Tần Đường đến dưới lầu chung cư. Tần Đường đứng yên trước mặt anh, ngửa đầu nhìn. Tưởng Xuyên, tôi không nghĩ nói chuyện yêu đương với anh. Mạt, gocchuyenaudio.com, anh hơi cứng lại, hạ mắt nhìn. Vì sao, anh cảm giác được cô không phải không có chút cảm giác nào với anh. Vì sao ư, Tần Đường cúi đầu nhìn mũi chân mình, nhỏ giọng nói. Không vì sao cả, chỉ đơn giản là không nghĩ đến thôi. Tưởng Xuyên khẩn trương nhìn cô, bởi vì gần đây anh liên tục gặp phải rắc rối. Cô không nói chuyện, Tưởng Xuyên tiến lên một bước, hay là em vẫn không tin anh. Cô ngẩng đầu, bị bước đến vội, mới nói. Tôi không muốn chọc tới phiền phức. Ánh mắt đen của Tưởng Xuyên liền trở nên nặng nề, im lặng nửa ngày, mới vuốt tóc cô nói. Đừng lo, anh sẽ xử lý tốt. Tần Đường nhìn ánh mắt kiên định của anh, có chút hoảng hốt. Tưởng Xuyên cũng không ép cô, hôn nhẹ trên trán cô một cái. Cô cũng không tránh, anh đi đây. Tưởng Xuyên buông cô ra, có việc thì gọi điện cho anh. Tần Đường nhìn anh nhanh chóng rời đi, xoay người trở về. Vừa về đến nhà, điện thoại liền đổ chuông. Là Chu Kỳ gọi, chị An An, hôm nay chị không tới thăm em. Chị xin lỗi, Tần Đường giải thích, hôm nay chị có chút việc, ngày mai rảnh sẽ tới thăm em. Được rồi, Chu Kỳ có chút mất mát nói, em ở bệnh viện rất chán. Bọn họ có tới thăm em vài lần, nhưng hôm nay lại chẳng có mấy người, ngay cả chị mỗi ngày đều tới cũng không tới. Tần Đường cười, ngày mai chị nhất định sẽ đến, được chưa? Thật vất vả mới dỗ được Chu Kỳ, Tần Đường mới về phòng tắm rửa. Sữa tắm màu nhũ ở trong lòng bàn tay nhanh chóng bông lên, cô nhìn chằm chằm hoa văn cách tang trên mu bàn tay mình. Hình xăm này là năm cô 18 tuổi, Trần Kính Sinh dẫn cô đi xăm. Trần Kính Sinh thích vận động cảm giác mạnh, là một tay đua xe mô tô, mỗi năm đều tham gia các cuộc đua xe lớn nhỏ. Xe máy là anh dạy cô đi. Vết thương trên tay là do ngã xe mà thành, sau khi lành liền để lại một vết sẹo rất xấu, khi đó cô còn nhỏ tuổi, yêu cái đẹp, khóc mãi không thôi, cảm thấy vết sẹo kia đã phá hỏng vẻ đẹp của mình. Trần Kính Sinh dẫn cô đến cửa hàng xăm, cô chọn hình xăm hoa cách tang. Xăm hình còn đau hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều. Nhưng, nhìn vết sẹo trên tay được che lại, cô cảm thấy đau cũng đáng. Trần Kính Sinh, là chết trên đường đua. Tần Đường nhìn bản thân mình trong gương, tay vuốt ve xoa bọt xà phòng lên vai. Người phụ nữ trong gương vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Có chút xa lạ, Tần Đường nhanh chóng di chuyển ánh mắt cọ rửa sạch sẽ cơ thể. Cô ném chiếc váy dính máu của Tưởng Xuyên vào thùng rác. Tưởng Xuyên đến bệnh viện tìm Tào Thịnh thuận tiện xử lý miệng vết thương. Vốn đây chỉ là vết thương nhỏ, nhưng do trời nóng, nếu không xử lý tốt sẽ bị nhiễm trùng. Sau khi xử lý xong miệng vết thương, anh ở dưới lầu bệnh viện chờ Tào Thịnh. Tào Thịnh đi tới, ném cho anh một chiếc chìa khóa xe mới. Đổi chiếc khác này, Tưởng Xuyên nhận lấy, thế nào rồi, việc này thực sự gây náo loạn không nhỏ. Trước khi chúng tôi đi đã có người qua đường báo cảnh sát, cũng may mà chúng tôi đang ở gần đó nên mới tới kịp. Sắc mặt Tào Thịnh trở nên âm trầm, lá gan bọn họ cũng thật lớn, Tưởng Xuyên không tỏ thái độ gì. Tiếp theo thì sao, anh chỉ quan tâm liệu Tần Đường có bị liên lụy hay không mà thôi. Tào Thịnh, sau chuyện này, bọn họ hẳn là sẽ an tĩnh một khoảng thời gian, ít nhất trước khi buổi đấu giá kết thúc bọn họ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nữa. Tưởng Xuyên châm thuốc, ở buổi đấu giá giá cao nhất tôi có thể ra là bao nhiêu? 100, gocchuyenaudio.com, vạn, không thể hơn, Tào Thịnh nhìn về phía anh muốn làm gì? Tưởng Xuyên, khối ngọc thạch kia tôi muốn, nhỡ có người nâng giá thì sao? Tào Tịnh nhíu mày, không được, số tiền quá lớn, bọn họ không thể làm chủ được mà phía trên cũng chưa chắc đã phê duyệt. Tưởng Xuyên hút thuốc, anh nghĩ cách đi, tôi đi trước. Mấy ngày nay, Tần Đường vẫn đi quỹ công ích như cũ, chỉ còn nửa tháng nữa là buổi đấu giá bắt đầu rồi. Rất nhiều công việc vẫn chưa chuẩn bị xong, cô có chút bận. Hôm nay cô vẫn bận đến tận tối như cũ. Tưởng Xuyên đứng ở bên ngoài nhìn một lát rồi đi vào. Chu Đồng kêu lên, chị Tần Đường, có người tìm chị kia. Cách Trương.